Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 554, các người chết cũng là chết vô ích. Nghĩ không ra bị Hán Hiến Đế đổ ập xuống một trận thống mà. Đài tiếp theo chồng Lưu Thị dòng họ cũng là một mặt mộng bức. Trước đó không phải đang nói hay, Lưu Thị dòng họ liên thủ lại. Cùng một chỗ đối phó Long Trì Hầu à, làm sao lúc này lại là đột nhiên lật lọng, mặc dù bọn hắn tâm có bất mãn, nhưng nhìn Hán Hiến Đế tức giận đến tái nhợt khuôn mặt. Cũng không tốt lại nói cái gì, từng bước đành phải buồn bực lui trở về, dưới đáy lòng đối Tiêu Thiên hận đến nghiến răng, Hoàng đế không cho bọn hắn làm chủ, bọn hắn thủ hạ những này chiến tướng. Chết cũng là chết vô ích. Giờ này khắc này, đài diễn võ lên đứng đấy người. Ngoại trừ vừa rồi lấy lực lượng một người, miểu sát chúng võ tướng Hạng Vũ bên ngoài. Liền còn lại dưới Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ thủ hạ Nhan Lương Văn Xú. Cùng Lưu Yên thủ hạ Trương Thiên Sư Trương Lỗ chưa từng ra tay. Thần sắc kiêu căng tại thừa dưới ba người thân lên nhìn lướt qua. Hạng Vũ mí mắt thoáng vừa nhấc, vừa rồi ba vị chưa từng ra tay, nhưng là muốn rời khỏi anh hùng đại hội. Ha ha ha ha, làm sao có thể, Nhan Lương Văn Xú, lại là đồng thời cười to hai tiếng. Tướng quân anh hùng đến, hai huynh đệ chúng ta mặc dù bất tài, lại cũng khinh thường tại học đám đạo trích kia hạng người. Quần công, bất quá hai huynh đệ chúng ta tu hành công pháp. Cần hai người cùng một chỗ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hy vọng tướng quân bỏ qua cho. Làm sao, các người ba cái không cùng lúc lên. Nghe vậy Hạng Vũ lại là nhíu mày. Sau đó quay đầu nhìn về hướng Tiêu Thiên. Chúa công, ngươi giao cho ta muốn tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng là những người này lại càng muốn cùng ta đơn đả độc đấu. Đâu có gì lạ đâu. Ngươi... Hạng Vũ nói chưa dứt lời, kiểu nói này vừa mới thật không dễ dàng mới chỉ hoàn qua tới Lưu Thị dòng họ. Lúc này lại là tức giận gần chết, nguyên lai gia hỏa này như thế cuồng, đều là Tiêu Thiên phía sau thụ ý, bất quá bọn hắn khí về khí, ngay cả hoàng đế đều không dám đắc tội Long Trì Hầu. Không dám cho bọn hắn làm chủ, bọn hắn ngoại trừ dựng râu trừng trừng mắt. Giống như cũng không có cái gì những biện pháp khác. Tốt, a, vậy chúng ta liền mau đánh đi. Đánh xong, huynh đệ của ta vẫn chờ tìm ta uống rượu đây. Hạng Vũ lạnh hừ một tiếng. Trong tay bá vương thương lắc một cái. Bày làm ra một bộ chờ đợi tiếp chiến đỡ tương đương thế. Nhìn Hạng Vũ dạng này một bộ cuồng thái. Lưu Yên thế nhưng là tức giận đến nghiến răng. Trong lòng lại ám đạo. Nhan Lương Văn Xú, song song đều đã đột phá thần cấp cảnh giới, cách siêu thần cấp cách xa một bước, với lại hai người sở tu công pháp, chỉ cần liên thủ công kích, uy lực không tại siêu thần cấp võ tướng phía dưới. Hừ, nếu như đem Nhan Lương Văn Xú xem như trước đó những phế vật kia như thế đối phó, chỉ sợ để ngươi chịu không nổi. Giờ này khắc này... Nhan Lương Văn Xú mặc dù mặt đen thui mặt ngoài lên không nói. Trong lòng cũng là tức giận mọc lan tràn. Hai người cũng không nhiều lời. Lập tức khí thế bộc phát. Bước ra một bước, lấy hai người làm trung tâm. Chân dưới diễn võ trường nền đá mặt. Trong nháy mắt hóa là từng mảnh bột mịn. Thanh thạch kiên cứng rắn. Dùng khí kình chấn vỡ đã cực kỳ không dễ dàng. Nhưng mà Nhan Lương Văn Xú nhanh chân bước ra, lại có thể lệnh chân dưới đá xanh trực tiếp hóa là bột mịn. Dạng này lực lượng, không biết so mở núi pha đá còn phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Lập tức hai người một cái tay cầm trường đao, một cái cầm trong tay trường thương. Hai người hổ gầm một tiếng, song song thi triển võ kỹ, hướng Hạng Vũ công tới, huyết chiến bát hoang. Hổ phách chín thương, theo hai người võ kỹ cùng nhau thi triển ra, Hạng Vũ lập tức cảm giác, lúc đầu hướng phía chính mình công tới hai đạo lực số lượng. Thình lình tụ hợp thành một đạo vô cùng to lớn khí thế. Mặc dù công kích mình chính là hai người, nhưng là cảm giác lên lại như cùng là một người đồng dạng. Lại có thể lệnh chiến kỹ uy lực bạo tăng gấp 10 lần lấy lên. Hai người kia, nếu như đơn đả độc đấu, bất quá là thần cấp trở lên thực lực. Thế nhưng là một khi đồng thời ra tay công kích, uy lực vậy mà tăng nhiều. Mà cái này nhìn cũng không phải là đặc biệt thượng tầng võ kỹ. Thình lình dung hợp trở thành một loại mới chiến kỹ. Thiên ma 10 thức, nhìn thấy Nhan Lương Văn Xú, liên thủ thi triển ra thiên vấn 10 thức, Viên Thiệu Viên Thuật hai huynh đệ, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia đắc ý. Này thiên ma 10 thức, chính là hai huynh đệ cơ duyên xảo hợp, thấy được thiên cơ mà ngộ ra. 10 thức ra tay, thần quỷ tránh lui, một đao một thương, phảng phất huyễn hóa ra vạn trượng ma ảnh. Giận ma nát giáp, tà ma vô định, tăng ma tiên thi, hung ma phá nhạc, cuồng ma xé biển, tâm ma thúc hồn, điên dại phệ nhật, ma tôn diệt thế. Theo thiên ma 10 thức một chiêu tiếp một chiêu sử dụng. Thiên địa trong lúc đó, phảng phất đã bị vô tận ma khí cùng đao quang thương ảnh bao phủ. Căn bản không nhìn thấy Hạng Vũ thân hình. Mà ma tôn diệt thế một chiêu cuối cùng này, thì là từ cực tiêu thiên khung bên trên, trực tiếp triệu hoán ra một thanh khổng lồ vô cùng ma đao, cùng một thanh quán thông thiên địa ma thương, oanh một tiếng, song song từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem diễn võ trường oanh thành một mảnh đá vụn. Đá vụn bên trong, đã không nhìn thấy Hạng Vũ cùng Nhan Lương Văn Xú thân hình. Nhìn thấy khí thế kia rộng rãi ma đao ma thương từ trời rơi xuống cảnh tượng. Mới vừa rồi bị đầy bụi đất Lưu thị tông tộc. Từng cái giống như quên đi Viên Thiệu cũng là ngấp nghé đại hán long khí có mang, ý đồ không tốt. Ngược lại bởi vì cái này cường đại một kích mà cùng kêu lên gọi tốt. Ha ha ha ha ha ha, quả nhiên vẫn là viên tướng quân lợi hại. Thủ hạ lại có như thế mãnh tướng. Một kích này, nhất định có thể giải quyết rơi cái này cuồng đồ. Sau này cuối cùng có thể diệt Long Trì Hầu uy phong. Nghe Lưu thị dòng họ thổi phồng, giờ này khắc này, Viên Thiệu Viên Thuật hai người, mặt lên cũng là lộ ra hài lòng mỉm cười. Thiên ma 10 thức, quả nhiên uy lực bất phàm a. Nhưng mà đúng vào lúc này, một chuyện khác lại đột nhiên phát sinh. Một mực đứng ở bên cạnh quan chiến Trương Lỗ, hai tay hợp lại, đài diễn võ hai bên, vậy mà trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên hai đạo sơn vách tường. Không mỗi một vách đá, đều thẳng đứng ngàn trượng, cao hơn ngàn trượng, cho thấy hắn cường đại thuật pháp, bao quát quan vũ Trương Phi bọn người ở tại bên trong. Không ai từng nghĩ tới. Một bộ đạt được cao nhân hình tượng Trương Lỗ, vậy mà hội ở thời điểm này đột nhiên ra tay, mà lại là không biết xấu hổ như vậy tại Nhan Lương Văn Xú tại Hạng Vũ kịch chiến. Rất có thể hai bại đều tổn thương thời điểm đột nhiên ra tay. Liền ngay cả Lưu Yên chính mình, cũng là mặt lên lộ ra một tia xá xác, nghĩ không ra tay mình dưới người thiên sư này Trương Lỗ. Vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. Trương Lỗ một kích này, rõ ràng là muốn đem đài lên đám người, toàn bộ diệt sát tại cái này cao lập vạn trượng, sắp đụng nhau khép lại trong vách núi. Vạn trượng vách núi, lực đạo đâu chỉ ước vạn cân, chỉ cần hai bên vách núi khép lại, đài lên sở hữu người, chắc chắn hài cốt không còn. Trương Lỗ, người vậy mà như thế hung ác, giờ khắc này. Lưu Yên sắc mặt đại biến, sau đó hắn liền muốn ngăn lại Trương Lỗ, cũng đã không còn kịp rồi. Những người khác, bao quát Hán Hiến Đế ở bên trong, đều là sắc mặt đại biến, có đã nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng thấy cảnh này. Lúc này, duy chỉ có Tiêu Thiên, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía sân đấu võ, tựa hồ đã sớm đoán trước đến giờ phút này. Mặc dù nhưng lúc này Trương Lỗ vẫn là khuất tại Lưu Yên thủ hạ. Nhưng là cuối cùng, hắn lại là giết Lưu Yên, sáng lập ngũ đầu mễ giáo, chiếm đoạt đối phương địa bàn cùng thế lực, vốn đang lấy là người sẽ trở thành là chúa tể một phương, đồng thời cùng ta có một trận chiến, chỉ là không nghĩ tới, người ngu xuẩn sẽ đem tiền đồ của ngươi chôn vùi ở chỗ này. Nhìn xem lộ ra ngoan lệ chi sắc Trương Lỗ, giờ phút này Tiêu Thiên lại lắc đầu, tựa hồ đồng thời không có hứng thú tại xem tiếp đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.